Cửu vực kiếm đế, chương 222, quỷ xuống. Tự vấn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Sở Phong Miên tiểu tử kia lại là theo trong thánh địa còn sống đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở một chỗ khổng lồ trong đình viện, hai vị lão giả đang ngồi ở trong đình viện, ở hai vị trước mặt của lão giả đứng một người thanh niên. Tin tức này chính là từ người trẻ tuổi kia mang tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Võ Thắng Học Viện, đủ để được xưng tụng là tấc đất tấc vàng địa phương, mỗi một tấc đất cũng là cực kỳ chân quý, có thể ở Võ Thắng Học Viện thành lập to lớn như thế đình viện. Cái này đình viện chủ nhân, chỉ sợ là thân phận ở Võ Thắng Học Viện vô cùng tôn quý, ở đình viện lối vào bảng hiệu bên trên, chính là một cái to lớn sở chữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở gia đình viện cũng chỉ có Võ Thắng Học Viện một trong tứ đại gia tộc Sở gia, mới có thể ủng có uy thế như thế, khổng lồ như thế đình viện. Sở Nanh không phải ở trong thánh địa sao? Làm sao không có giết tiểu tử kia? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả lông mày không khỏi nhíu một cái nói, Sở Phong Miên trên người có phong nhiêu bi tin tức hắn là biết đến. Chính nghĩa như thế, ở Sở Phong Miên tiến vào thánh địa thời điểm, hắn liền đem tin tức này, nói cho ở trong thánh địa Sở Nanh, chuẩn bị để Sở Nanh diệt sát Sở Phong Miên, chiếm lấy Sở Phong Miên phong nhiêu bi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hiện tại, Sở Phong Miên lại là theo trong thánh địa toàn thân trở lui. Chẳng lẽ nói là Sở Nanh gặp phải ngoài ý muốn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lòng ông lão mặc dù không tin, nhưng là mơ hồ cũng là đã nhận ra điểm này, Sở Nanh hiện tại, hoàn toàn chính xác đã là đã mất đi tin tức hiện tại Sở Phong Miên toàn thân trở ra, rất có thể Sở Nanh chính là gặp phải ngoài ý muốn. Ta Trình gia Trình Thiên không, cũng đã mất đi liên hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngồi ở một bên một vị trưởng lão khác cũng là trầm giọng mở miệng nói. Bất quá không sao, hiện tại Huyền Bắc lão gia hòa kia rời đi, đi tìm kiếm vô thượng thiên cảnh, chỉ để lại người lão nô kia tiểu tử này ở Võ Thắng trong học viện không người nào có thể bảo vệ hắn, chúng ta bây giờ liền phái người đi, đem hắn bắt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên người hắn phong nhiêu bi, trên người bọn họ bảo tàng, chúng ta nhất định phải đạt được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên khác, Sở Phong Miên thân hình đã là đi tới Huyền Bắc Thánh Giả trong đình viện. Nhưng là hiện tại cái này đình viện lại là vô số vết tàn, cực kỳ rách nát tựa như là trải qua vô số chiến đấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là có chuyện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên ánh mắt lạnh lẽo, cái này đình viện thế nhưng là Huyền Bắc Thánh Giả đình viện, hiện tại thế mà có người dám ở chỗ này chiến đấu, còn đem nơi này đánh như thế tàn phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên thần thạch khẽ động lập tức phát hiện, ở cái này trong đình viện một đạo khí tức này, đã là cực kỳ suy yếu, nhìn hiển nhiên là bị trọng thương. Trần Lão, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên thân hình khẽ động vội vàng đi tới đạo kia khí tức trước mặt nhìn xem hiện tại nằm trên mặt đất Trần Lão, Sở Phong Miên sắc mặt cũng là đại biến. Trần Lão hiện tại trên thân tràn đầy vết thương, vô số quyền ấn, nhìn hiển nhiên là bị nhân đánh thành trọng thương, mặc dù không chết nhưng là nếu là Sở Phong Miên ở muộn mấy ngày Trần Lão chỉ sợ là không chết cũng muốn biến thành một tên phế nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện lên một tia sát ý, đáng chết, là ai làm? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên vội vàng theo không trong nhẫn, lấy ra mấy cái khôi phục thương thế đan thuốc ra, đốt cho Trần Lão. Cũng may mắn Sở Phong Miên đạt được phong nhiêu đại đế bảo tàng, trong đó mặc dù cũng không có quá nhiều vật chân quý, nhưng là loại đan dược này còn là có không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên đem bên trong tốt nhất mấy cái lấy ra, một hơi đốt cho Trần Lão, nhìn xem Trần Lão trên người linh lực dần dần bình ổn. Sở Phong Miên sắc mặt mới thoáng bình tĩnh chút, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cùng Trần quen biết đã lâu không lâu, nhưng là lần trước Sở Phong Miên tao ngộ Sở Hoàng Sát công kích vẫn là Trần lão ra tay, trợ giúp Sở Phong Miên ngăn cản. Hiện tại Trần lão thế mà bản thân bị trọng thương, thoạt nhìn vẫn là ở cái này trong đình viện bị đả thương, là ai cư nhiên như thế to gan lớn mật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Huyền Bắc Thánh Giả cũng chẳng biết đi đâu, nếu không Trần lão cũng không trở thành rơi xuống tình cảnh như thế. Mấy phút đồng hồ sau, dược hiệu dần dần lên, Trần lão mới chậm rãi đứng dậy, ho khan vài tiếng, mở mắt ra nhìn trước mắt Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư Nhược mở miệng nói, thiếu chủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần lão, đây là có chuyện gì? Là ai đem ngươi đả thương thành như vậy? Sở Phong Miên ánh mắt lạnh lẽo, dò hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại bất kể là ai, dám làm ra đây hết thảy, Sở Phong Miên đều muốn giết hắn. Trần lão trước đó đối với Sở Phong Miên trợ giúp không ít, ở cái này võ thắng trong học viện cũng bù đắp được là Sở Phong Miên nửa cái sư tôn, bây giờ bị nhân đánh thành dạng này, Sở Phong Miên đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là, Trần lão vừa mới mở miệng một khắc, mấy đạo khí tức lại là bất thình lình hàng lâm đến cái này trong đình viện đến, làm cho sắc mặt của hắn lập tức đại biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiếu chủ đi mau, ha ha ha, không còn kịp rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo tùy tiện âm thanh, bất thình lình vang lên, chỉ gặp mấy tên trung niên nhân, theo trong đình viện đi ra từng cái tùy tiện mà cười cười. Lão gia hỏa tướng bảo vật giao ra đi, chúng ta là dâng học viện mệnh lệnh tới, tất nhiên Huyền Bắc Thánh Giả không có ở đây, cái kia bảo vật của hắn, cũng cần phải giao cho học viện mới đúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một nhóm người này thực lực đại đa số ở ngự phong cảnh khoảng chừng, người cầm đầu chính là ngự phong cảnh thất trọng võ giả chính là đã từng Sở Phong Miên bản thân nhìn thấy qua Sở Hoàng Sát. Thiếu chủ, bọn hắn là Sở gia nhân, ngươi mau trốn, ta đến giúp đỡ ngươi ngăn trở bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần lão nhìn thấy những người kia tới, chậm rãi đứng lên, muốn ngăn tại Sở Phong Miên trước mặt. Lão gia hỏa, ngươi đã bản thân bị trọng thương, còn đang kiên trì cái gì, ở kiên trì chỉ sợ ngươi cách cái chết đều không xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Hoàng Sát nhìn xem Trần lão, lạnh lùng mở miệng nói. Ngoan ngoãn tướng bảo vật giao ra đi, miễn cho chúng ta tại động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần lão, người an tâm nghỉ ngơi chính là, những người này liền giao cho ta tới đối phó a, Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Trần lão, nhẹ nói đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao cho ngươi tới đối phó, ngươi xem như nhất cái thứ gì? Sở Phong Miên, ngươi thật sự cho rằng ngươi đi lội thánh địa, liền có cùng ta chống lại tư cách sao? Sở Hoàng Sát nhìn xem Sở Phong Miên, trong giọng nói mang theo cái này mấy phần khinh thường nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần trước ngươi may mắn theo lão phu trong tay sống sót cũng chính là lão gia hòa này xuất thủ cứu ngươi, hiện tại lão gia hòa này bản thân bị trọng thương, ta nhìn ngươi còn có cái gì tư cách phách lối. Nói cho ngươi, hiện tại ngươi chỗ dựa đều không có ở đây, chỉ bằng ngươi một tên tiểu bối, ở đây bất cứ người nào đều có thể tùy tiện giết ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần làm không sợ vùng vẫy, nghe nói ngươi đi lội thánh địa tốt, đem ngươi theo trong thánh địa lấy được bảo vật toàn bộ đều giao ra, ngoan ngoãn quỳ xuống đập mấy cái đầu, lão phu có thể cân nhắc để ngươi sống sót như thế nào. Sở Hoàng Sát kiểu nói này, ở đây những người khác trên mặt cũng tận là tham lam. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong thánh địa bảo vật, bọn hắn đều là nghe nói qua, đều biết theo trong thánh địa đi ra võ giả, không nghi ngờ là có vô số bảo vật. Huyền Bắc Thánh Giả bảo vật, bọn hắn không có có tư cách đạt được nhưng là Sở Phong Miên trên người bảo vật nhưng cũng có thể cướp đi chia sẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này cũng dám đại náo cái này đình viện. Sở Phong Miên ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía những người kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỗ có người quỳ xuống tự vẫn, Sở mỗ có thể cho các ngươi chết thống khoái điểm.